Sổ ước luân hồi, chương 271, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp Trần Trụi 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm siêu anh hùng dừng tay cho ta, tên đầu lĩnh hét lớn, tiếc là hắn không thiên về cường lực, cổ họng la muốn vỡ mà nhóm Nhiễm Nam cùng mấy tên dị nhân đàn em đang đánh nhau cách hắn mấy trăm mét chẳng nghe rõ được. Dừng tay! Mau bó tay chịu trói. Tên đầu lĩnh hú lần thứ ba vẫn chẳng có ai để ý hắn. Thật ra Nhiễm Nam và mọi người đều có thể nghe rõ từ xa nhờ cơ thể được cường hóa trong tu luyện. Nhưng nhìn đám dị nhân đàn em có vẻ không nghe thấy nên cũng thuận thế giả vờ không nghe theo. Khốn kiếp, ngừng tay chịu trói. Có ngừng không? Không ngừng bố mày lột đồ con nhỏ này ra bêu xấu. Tên đầu lĩnh nổi sùng lên. Nói là làm liền không thèm đợi nhóm siêu anh hùng trả lời. Hắn dùng sức xé toạc một cái. Cả áo lẫn áo nhỏ bên trong của Hoa Điều bị xé rách. Vứt bay trong gió, ngọc thố trắng hồng của nàng lộ ra. Xinh xắn tròn trịa khiến khán giả xem livestream ồ lên. Tròn, căng mà còn có hai hạt nhỏ hồng. Nhìn thích mắt vô cùng. Quách Thị Hoa mặt trơ ra một lúc lâu không tí cảm xúc rồi bỗng nhiên. Á, một tiếng ra vẻ như mới phát hiện mình bị xé đồ lộ hai bầu ngọc mềm. Hét lên một tiếng kinh hoàng. Nhiễm Nam trong đầu nổi lên sóng lửa giận dữ. Quách Thị Hoa thì lẩm bẩm. Chết tiệt, bản cô nương thiệt thòi lớn rồi. Tên dị nhân đầu lĩnh đưa đôi tay chai sạn của hắn lên rồi bóp mạnh ngọc thố phải của Hoa. Bầu ngực bị bóp khiến nó vốn căng tròn liền dài ra. Hạt đậu ở giữa nhũ hoa cũng cương cứng. Tên khốn liên tục xoa nắn mạnh bạo khiến ngực nàng biến dạng đủ đường. Là lạ, cục gì cứng ngắc ở trong bầu vú của con nhóc to mồm này vậy nhỉ? Tên đầu lĩnh vừa thô bạo bóp mạnh ngực Hoa trong lòng bàn tay. Mặc dù nhũ hoa nàng ta mềm mại thật nhưng lại có thứ gì đó giống như bằng cao su cứng ở dưới lớp mỡ thịt đó vậy. Đám siêu anh hùng ngu ngốc kia ở xa quá. Không nói chuyện được, làm sao đây? Nghĩ nghĩ. Tên đầu lĩnh tự vỗ đầu mình. Thật là ngu. Mình có dị năng điều khiển sóng rung động mà. Sao không dùng nó đẩy âm thanh của mình tới tai lũ kia chứ? Hắn liền áp dụng. Một tay vẫn xoa nắn ngực Hoa. Còn lòn dần xuống hạ thân nàng. Miệng thì hét lên đe dọa lần nữa. Đám nữ anh hùng kia. Ngừng tay chịu trói nếu không ta giết con nhỏ to mồm này. Hừ. Nhiễm Nam tức giận tột đỉnh. Trong đầu suy nghĩ liền truyền đi. Chỉ thấy tay Nhiễm Nam kéo ba lô nhỏ đeo chéo sau lưng ra trước mặt. Từ trong đó lấy ra hai ba quả tròn tròn cũng khá to cầm lên hai tay. Nó có kích cỡ quả bóng bằng mủ cao su dành cho con nít chơi. Trên nó có nút bấm. Bọn mày dừng tay. Nhiễm Nam truyền âm đa hướng tới tất cả kẻ địch. Tay phải giơ cao thứ trong tay lên. Bọn mày có biết đây là cái gì không? Mấy tên dị nhân ở gần thấy Nhiễm Nam bất chợt lấy ra thứ như bom liền cảnh giác. Tạm thời dừng tay kéo ra khoảng cách. Mèo mèo, niệm, dạ cũng lùi về sau lưng Nhiễm Nam. Bốn người ai nấy cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm tên đầu lĩnh đang ở phía dưới xa. Đang thò tay vào quần Quách Thị Hoa mà móc móc cái gì trong đó. Quách Thị Hoa bên dưới đỏ mặt. Ú ớ vài từ không rõ nhưng sự phản kháng khá là yếu ớt. Hai tay vẫn bị bẻ ngoặc ra sau lưng khó cực cửa. Hình ảnh này khiến đa phần khán giả xem livestream nổi giận. Cũng không ít tên hò hét cổ vũ lũ dị fam làm những điều quá đáng hơn. Là cái gì? Một tên dị nhân đàn em nhìn chằm chằm vật trong tay Nhiễm Nam rồi hỏi. Hắn và một số đồng bọn có lẽ đã lờ mờ đoán ra là thứ gì rồi. Bom hạt nhân mini. Sức công phá đủ để một tên dị nhân cấp S trọng thương. Thậm chí là tan xác. Phạm vi nổ có thể phủ kính đường kính cả ngàn mét. Nếu bọn mày không tin thì bỏ chạy để tao ném thử xem. Nhiễm Nam trầm trầm nói. Tay liền giơ lên cao khiến đám dị nhân lo sợ bay lùi lại cách xa thêm tới 500 mét. Tuy nhiên chúng cũng hiểu Nhiễm Nam dư sức ném chết chúng nó trước khi kịp bỏ chạy. Bom hạt nhân mini. Thứ vũ khí rất lâu rồi Nhiễm Nam không dùng đến bởi vì nó không phân biệt địch ta. Sức công phá đủ để cậu chàng tan xác. ngày xưa từng dùng để cầm chân Quách Phong, từng dùng để khiến ngũ đại quốc vệ phải kiêng dè không dám trắng trợn làm hại cậu chàng. Mấy đứa bây mà dám nhúc nhích nữa, ta sẽ ném 3 quả bom này ra. Nhiễm Nam hăm dọa truyền âm lập tức khiến phe địch vội vã ngừng lại. Tên kia, thả thiên nữ huyền lực ra. Nếu không muốn chết, Nguyệt Dạ chỉ thẳng mặt tên đầu lĩnh phía dưới. Phẫn nộ nói, hừ, con tin đang trong tay tao. Mày dám ném sao? Không sợ nó cũng bị bom nổ chết à? Tên đầu lĩnh buồn bực. Hắn không nắm được tính cách của ta và mọi người. Không biết Quách Thị Hoa có đủ đô để khiến đối phương ném chuột sợ vỡ đồ hay không? Hơn nữa đối phương còn truyền âm chứ không nói ra miệng. Người khác không thể nghe được. Khéo à, ta dám ngắt livestream rồi ném bom ra. Sau đó lại đổ thừa lên phe mình nữa thì đúng là oan quá. Tóm lại tên đầu lĩnh không dám làm căng quá nhưng cũng không thể dễ dàng thỏa hiệp được. Nhiệm vụ của hắn từ đầu chỉ là tìm cách bắt thêm con tin từ nhóm Nhiễm Nam rồi ra sức ép đòi một thứ đồ vật mà thôi. Xem ra tới lúc đàm phán rồi. Vậy mày muốn sao? Nhiễm Nam cắn răng truyền âm. Trong đầu cậu chàng còn đang có tiếng hò hét phẫn nộ của Hoa. Không biết đâu. Bắt đền đó. Bổn cô nương nghe lời chạy ra trước tiên làm con tin cho đối phương bắt. Bây giờ bị làm nhục. Nô lệ nhà ngươi bồi thường đi. Cái này, ai mà biết tên khốn đó mất dạy như vậy đâu chứ. Em là đại tiểu thư nhà họ Quách. Không em thì ai bây giờ? Nếu em không là con tin thì không đủ trọng lượng để anh bị ép giao bao tay chữ vật A. Nhiễm Nam khổ não phân trần. Không biết đâu, danh dự của người ta. Bổn cô nương muốn nô lệ ngươi đòi về. Hứ hứ hứ, được rồi, để anh tìm cách. À, có cách rồi. Quay về. Tên đầu lĩnh ra lệnh lớn tiếng kêu gọi đám phụ tá quay về. Hắn lệnh cho một tên vào nhà lôi con tin kia ra. Không lâu sau, một Nguyễn Đông XXXX mặt mày tái nhợt bị sốc nách bay lên. Nguyễn Đông XXXX này không thể sai được, chính là do tên tu sĩ kia giả dạng ra lần nữa. Tên đầu lĩnh ánh mắt sắc lẹm nhìn lên nhóm Nhiễm Nam. Tay rút khỏi quần của Hoa. Phủi phủi lên ngực nàng rồi vứt nàng cho tên dị nhân đang bay bên cạnh trông giữ. Lạnh lùng mở miệng, giao cho bọn tao một thứ thì bọn tao thả ngươi. Nếu không thì cùng lắm bỏ chạy tứ tán. Mày cũng chỉ có 3 quả bom. Không thể giết hết bọn tao nổi đâu. Thứ gì? Mèo mèo thay mặt Nhiễm Nam quát. Nàng phải thay mặt là bởi vì lúc này bên cạnh nàng, một Nhiễm Nam mà không có đeo ba lô chéo đang lâm vào trạng thái phát cuồng. Còn vì sao phát cuồng thì nàng không biết. Chỉ thấy cơ thể cậu ta đang run bần bật. Hai con mắt lúc chuyển thành tròng đen ngươi đỏ. Lúc thì trở lại bình thường. Rõ ràng là trạng thái rằng co với tên nhân cách kia rồi. Cái tròng đen con ngươi đỏ đó thật quá quen thuộc đi. Lúc trước các nàng suýt bị Nhiễm Nam giết trong trạng thái này. Nhiễm Nam, mi làm gì? Để yên cho ta. Trong đầu Nhiễm Nam, Tà Nam hét lớn. Cút mẹ đi, lúc này không thích hợp đấu với chân tâm. Nhiễm Nam gầm lên, không thích hợp, cái quỷ gì? Tất cả những cái này không phải là vì để tìm tam tích chân tâm sao? Bây giờ hắn đã xuất hiện, còn cần làm gì nữa? Mau thả lỏng để ta đi bắt hắn. Cứu ni, Tà Nam tức giận, không ngờ tên Nhiễm Nam này lại có thể giằng co khiến mình không thể nhanh chóng chiếm quyền điều khiển được. Chuyện này chắc có liên hệ tới việc linh hồn Nhiễm Nam vừa thăng cấp 200 gần đây. Ngu ngốc, chân tâm xuất hiện ở đây chứng tỏ chuyện ni đã thoát khốn. Nếu không hắn phải canh giữ ni, làm sao an tâm mà chạy tới đây được. Phải biết ni cũng giống như chúng ta lúc trước có tốc biến và tốc độ di chuyển cực nhanh. Nếu là do kẻ khác canh giữ thì chân tâm làm sao yên tâm bỏ đi được. Hắn đã ở đây chứng tỏ khả năng trên 70% là nàng đã chạy thoát rồi. Nhìn khuôn mặt âm trầm tức giận của hắn xem. Rõ ràng là có chuyện không vui xảy ra với hắn. Vậy thì sao? Dù cho nàng thoát ra rồi nhưng rõ ràng không hề liên lạc với chúng ta, chứng tỏ đã có chuyện gì không ổn xảy ra. Hơn nữa vẫn không thể nhìn trộm xuyên không nàng được. Phải bắt hắn hỏi cho ra lẽ. Tà Nam vẫn không muốn buông tha. Hắn đã đến rồi thì tí nữa đợi thời cơ ra tay một phát bắt được hắn. Cần gì bây giờ đánh động để hắn có cơ hội bỏ chạy chứ? Phải biết là tốc độ bay của chúng ta rất chậm, có thể không bắt kịp đâu. Cái đầu của ngươi chỉ có biết xông lên như trâu thôi à? Đừng có quậy nữa kẻo hắn phát hiện ra chúng ta. Nhiễm Nam bực mình, tên tà này đúng là chỉ được cái võ biến. Hừ, tà Nam hừ lạnh không nói gì. Bên ngoài Nhiễm Nam hết co giật, khóe mắt liếc về phía tây. Cách nơi này khoảng chừng mấy chục cây số. Hừ, Chân Tâm, nếu mày đã xuất hiện vậy có lẽ có người cũng rất muốn ra tay với mày không kém gì tao. Nhiễm Nam nghĩ thế liền lấy điện thoại gọi đường dài quốc tế cho một người. Thông báo sự xuất hiện của Chân Tâm cho người này. Thế đó, muốn trả thù thì đến đây cùng tôi vây bắt tên Chân Tâm này. Không để tâm đến Chân Tâm nữa. Nhiễm Nam lấy xuyên giới liên ra liên hệ với Lục Hồng Huấn. Tới tận lúc này vẫn chưa phát hiện có lực lượng nào khác đến gần khu vực của chúng ta mà chỉ có Chân Tâm xuất hiện một mình theo dõi chuyện bên dưới. Liệu đây có phải là đòn dự phòng của thế lực đứng sau vụ Nguyễn Đông XXXX? Tôi có cảm giác tên Chân Tâm lúc này rất mạnh. Hình như đã trúc cơ. Ở đây nếu mọi người không có ẩn tinh vật che giấu khí tức trên người thì đã bị hắn phát hiện rồi. Khả năng rất cao. Nếu không rất khó giải thích vì sao hắn lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Lại còn không ra tay ngay với cậu bên dưới. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có thêm lực lượng dự phòng khác của phe đối phương. Cậu cứ cẩn thận đi. Tốt nhất là rút lui sau khi giao bao tay chữ vật xong. Cứ mặc kệ đám đồ chơi đó. Lục Hồng Huấn ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng. Đến cuối cùng trong giọng nói còn có sự phiền muộn. Chân Tâm lại xuất hiện. Với tính cách của cả Nhiễm Nam lẫn Tà Nam thì khó mà chịu bỏ qua. Một khi ra tay đánh với hắn thì kế hoạch xem như cũng hoàn thành nhưng phần hậu thì lại phải chiến đấu gian khổ. Rất có thể phải phiền đại tá rồi. Ông là người bên quân đội. Có thân phận mẫn cảm. Nếu có thể không cần đến ông thì Lục Hồng Huấn thật không muốn ông mạo hiểm xuất hiện chút nào. Chân Tâm đã tới. Nhưng hắn không vội ra tay mà muốn xem cái liên minh hắc ám kia định làm thế nào để diệt ta. Thế là hắn ta ẩn núp trong tầng mây. Dùng hồn lực cảm quan để quan sát từ xa kết hợp với thị giác đã được cường hóa ít nhiều trong quá trình tu luyện linh lực. Hắn biết về liên minh hắc ám cũng chỉ là mới ngày gần đây. Sau khi Huỳnh Ni bỏ trốn, Chân Tâm có ý đồ với Nhiễm Nam nên đã tìm cách liên hệ với thế lực lớn có hứng thú với ta. Bằng cách giống lần trước gửi email nặc danh tới tất cả các quốc gia. Nội dung là, xin chào, tôi là Chân Tâm. Theo tôi tìm hiểu thì các người đang trợ giúp tên ta. Cũng là Nhiễm Nam kia tìm tôi. Tôi cũng chắc chắn không phải quốc gia nào cũng cam tâm nghe lời hắn. Nhất là việc hắn có nhiều bom nhiệt hạch như vậy. Một quốc gia nào đó có vài quả đến vài chục quả thì không sao nhưng hắn lại có tới mấy trăm ngàn quả. Đó vừa là một mối đe dọa với các người vừa là thứ các người thèm muốn. Nước nhỏ thì thèm thuồng. Cường quốc thì muốn giữ vị thế nên sẽ không cho phép mớ bom này nhan nhản ngoài vòng tay của mình. Cho tên tôi khá chắc sẽ có những quốc gia muốn trừ khử ta. Cướp bom, các người không cần chối. Đối với tôi thì không cần. Tôi muốn hắn chết, các người lại khó mà giết được hắn một cách thông thường. Cho nên quốc gia nào đang nhắm vào cái mạng của ta. Hãy để tôi giúp một tay. Tôi biết các người sẽ nghi ngờ email này là ta đang gài bẫy. Không sao. Chúng ta có thể tiếp xúc trước bằng người trung gian rồi trò chuyện gián tiếp qua video chat. Các người có thể chứng thực tôi là Chân Tâm. Hãy liên hệ với tôi qua email này. Không ngờ quả thật có kẻ trả lời email của Chân Tâm. Không chỉ một mà là nhiều quốc gia ẩn danh trả lời hắn. Trong đó có liên minh hắc ám. Tuy trong email trả lời không để lộ ra danh tính thành viên liên minh nhưng lại có nhiều bằng chứng chứng tỏ đây là thế lực lớn nhất hiện tại đang nhắm vào ta, bằng chứng không dễ kiểm chứng. Chân Tâm cũng không cần kiểm chứng. Hắn chỉ cần biết các thế lực này định đối phó với Nhiễm Nam như thế nào mà thôi. Lợi dụng khả năng khống chế kẻ khác. Chân Tâm điều khiển thế thân đi gặp mặt liên minh hắc ám. Cuối cùng cũng biết được tin tức là lần này Nhiễm Nam xuất hiện để giải cứu con tin. Đây là bẫy dành cho ta. Trần Tâm không biết cụ thể kế hoạch của liên minh này nhưng hắn cũng không muốn hỏi rõ làm gì. Hắn chỉ muốn làm chim tước tại hậu mà thôi. Vì vậy sau khi biết được tên, Trần Tâm liền bay thẳng đến đây để làm hoàng tước, đợi thời cơ bắt hồn nhiễm nam. Sở dĩ liên minh hắc ám chịu cung cấp thông tin cũng là muốn lợi dụng Trần Tâm. Ta ngay từ đầu xuất hiện đã là vì tìm kiếm và muốn bắt hắn rồi. Cớ gì không để hai kẻ thù này đánh nhau chứ? Một cái bao tay kỳ lạ gì đó. Không cần chối là không có. Ta chỉ quan tâm nó mà thôi. Không có cũng phải có, mà có cũng là có. Nếu bọn mày chịu giao ra thì bọn tao sẽ thả hết con tin đi. Dĩ nhiên là bọn tao phải an toàn rồi mới thả. Có thể thả con nhóc to mồm này ra trước xem như thiện ý sau khi bọn mày giao cái bao tay đó cho bọn tao. Nhiễm Nam suy nghĩ chốc lát. Cuối cùng cũng cất bom hạt nhân mini vào trong ba lô nhỏ trên người. Khuôn mặt nhăn nhó lấy từ trong ba lô ra một cái bao tay. Chính là bao tay chữ vật. Mèo mèo, niệm, giả ở bên cạnh nắm chặt hai bàn tay. Hẳn là đang rất không cam lòng. Được, ra là bọn mày không phải bắt cóc Nguyễn Đông XXXX để yêu sách chính phủ cái gì, mà là muốn đoạt lấy bao tay thần kỳ từ bọn ta. Bọn ngươi đã muốn thì lấy đi. Ngoài ra có một chuyện tao muốn hỏi. Nhiễm Nam lên tiếng. Lần này không phải là truyền âm mà là mở miệng nói chuyện. Âm thanh vang vọng khắp trời khiến cho người dân tò mò xung quanh lẫn người xem livestream đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bề ngoài nói như thế nhưng Nhiễm Nam cũng âm thầm truyền âm sang đối phương. Một khi đã lấy vật vào tay mà không thả người thì đừng trách tao bám theo tới cùng. Trừ khi bọn mày muốn chạy trốn cả đời, còn không thì không thể thoát khỏi bị tao quấy phá. Có cơ hội không ai nhìn thấy tao sẽ cho nổ bom hạt nhân mini chết hết bọn mày cùng con tin luôn. Hỏi cái gì? Cũng được, bọn tao cũng có một yêu cầu. Hãy đem bao tay đó tới chỗ con robot trên nóc nhà đằng kia. Lấy một thứ cất trong bao tay đó ra cho nó kiểm chứng xem có phải là bao tay mà bọn ta cần hay không. Nếu đúng thì mới thả con to mồm này ra. Nhưng người mang bao tay đi không được là mày. Con nhỏ thứ hai bên trái mày sẽ là người giao. Tên đầu lĩnh lên tiếng. Chỉ tay vào niệm đứng gần Nhiễm Nam. Trong lòng tên đầu lĩnh cũng khá tò mò, không biết thế lực thuê mình muốn thứ gì trong cái bao tay đó. Chọn niệm là người giao đồ chính là yêu cầu từ con robot thông qua tai nghe bộ đàm. Niệm là người ít ra tay trực tiếp nhất trong các lần livestream trước đây. Theo nhận định của liên minh hắc ám, chính người yếu nhất trong nhóm. Được, Nhiễm Nam kéo ba lô ra lại sau lưng. Im lặng hồi lâu rồi lên tiếng. Điều ta muốn hỏi đợi trao đổi con tin xong rồi nói. Nhiễm Nam cầm bao tay chữ vật đưa cho Niệm. Bản thân thì cầm chặt ba lô. Ý đe dọa không cần nói cũng biết. Đám dị phạm cùng tên đầu lĩnh nhìn thấy cử động như vậy cũng không dám đi thử xem Nhiễm Nam có dám ném bom hạt nhân mini ra hay không. Thành thành thật thật nhìn theo thân ảnh Niệm bay về phía con robot đại diện của liên minh hắc ám ở nóc tòa nhà cao tầng gần đó khoảng 1-2 cây số. Con robot cũng nhìn chằm chằm Niệm, chờ đợi Niệm đến gần. Mắt camera của nó quét hình bao tay mà nàng cầm, phân tích sơ bộ bên ngoài. Hãy lấy từ trong bao tay thần kỳ này ra ít nhất 100 quả bom nhiệt hạch để chứng minh nó là thứ bọn ta cần. Con robot lên tiếng. Động thái này không gì khác là để kiểm chứng xem đây có đúng là bao tay thần kỳ mà liên minh hắc ám cần hay không. Tránh trường hợp ta đưa đại bao tay tào lao ra để qua mặt. Hừ, Niệm miết môi rồi hừ lạnh. Theo kế hoạch của nhóm đã lập ra vốn là để hợp thức hóa động thái. Bị ép giao. Ra bao tay chữ vật cho chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc Nguyễn Đông XXXX lần này. Cần phải giao ra cho chúng một cách khéo léo sao cho không để bọn chúng nghi ngờ. Cho nên mới có màng hoa bị bắt như vừa rồi. Để Nhiễm Nam có cớ giao bao tay chữ vật, Niệm cần thể hiện thái độ không vui mới có vẻ giống thật hơn nữa. Với sự bất mãn thể hiện ra mặt, bao tay chữ vật liền bay lơ lửng lên trước mặt nàng. Nó phát sáng lên một cái, rầm rầm rầm, long cong cong, cả sân thượng trống trải nơi con robot đang đứng liền thoáng cái chật trội không còn chỗ đứng. Con robot bị đè dí bên dưới bởi hàng trăm quả bom nhiệt hạch. Mặt đất sân thượng cũng nứt nẻ như sắp sập đến nơi, khiến người làm việc bên dưới náo loạn cả lên. Quả bom nào quả bom nấy, dài tới 10 mét, đường kính tới hơn 3 mét, quả nào cũng to hơn cả quả bom Sa Hoàng trong quá khứ. Cả sân thượng chống chứa cũng không đủ, chúng phải chồng chất lên nhau, đè muốn sập bồn nước của tòa nhà. Mặc kệ đối phương tính làm gì tiếp theo, Niệm vứt bao tay chữ vật lại rồi với lối di chuyển giật lùi phi logic liền bay ngược về bên cạnh Nhiễm Nam, cách đó mấy cây số chỗ biệt thự có bọn dị phạm đang bắt giữ Hoa. Một màn ở tòa nhà này không hề được khán giả nhìn thấy, bởi Nhiễm Nam không quay lại truyền qua xuyên giới liên. Hình dạng bom hạt nhân khá dễ nhận biết nên với số lượng lớn như vậy, Nhiễm Nam cũng không muốn khán giả ngây thơ của mình nhìn thấy rồi lại đồn đãi linh tinh. Thả người ra, Nhiễm Nam lại xoay ba lô nhỏ ra trước bụng, đe dọa sẽ lấy bom hạt nhân mini ra ném. Mắt lóe sáng nhìn tên đầu lĩnh, tên này đang đợi chỉ lệnh từ con robot tự động kia. Lúc này liền mắt lạnh nhìn lên Nhiễm Nam, cái con đàn bà khốn kiếp này. Đứng phía trên đầu nói chuyện thật mỏi cổ, tên đầu lĩnh tuy bất mãn nhưng hắn cũng không muốn dây dưa lâu nữa. Tuy nói có chuẩn bị đường rút lui, cho dù cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên hay ngũ đại quốc vệ có đưa quân tới bao vây, nhưng dây dưa quá lâu thì mức độ nguy hiểm càng lớn. Hai ngày nay đồn trú ở đây đã là sự mạo hiểm lớn rồi. Lúc này hắn ta liền nói, mau cất lại cái đóng lớn kia chỗ con robot vào bao tay thần kỳ đó rồi ta mới thả người. Hừ, Nhiễm Nam không kiên nhẫn hừ một tiếng, phất tay một cái. Ở phía tòa nhà kia, hơn 100 quả bom nhiệt hạch liền nhoáng một cái đồng loạt bay lên như có những cánh tay vô hình cầm lấy. Chạm chúng vào bao tay chữ vật rồi biến mất, cất vào trong không gian của bao tay. Trong ánh mắt tò mò của tên đầu lĩnh, hắn nhìn con robot nhặt lấy bao tay chữ vật rồi bám tường của tòa cao ốc trèo xuống mặt đất bên dưới nhanh như sóc. Rất nhanh nó biến mất vào tầng hầm của cao ốc đó, không còn thấy bóng dáng nữa. Tên đầu lĩnh tiếc nuối bóp hai ngực Hoa lần cuối rồi hét mạnh vào đầu nàng. Sóng chấn động đập ầm ầm lên não nàng. Hai mắt Hoa vẫn trơ trơ ra mở thao láo. Mấy giây sau mới như trực tỉnh, hiểu ra là mình bị tấn công vào đầu. Hai mắt nàng nhắm lại, ngất đi tại chỗ. Tên đầu lĩnh không để ý lắm, vứt nàng ra xa. Hắn lên tiếng hỏi, tà... có thể cho ta biết mấy cái thứ dài dài nặng nặng đó là gì không? Thật ra hắn chỉ là kẻ được thuê với nhiệm vụ bắt ép Nhiễm Nam giao bao tay chữ vật ra mà thôi, nên hắn cũng không muốn chiến đấu sinh tử gì. Làm Hoa bị thương ngất đi rồi thả ra cũng là động thái làm vướng tay chân phe Nhiễm Nam để mình có bớt phiền khi rút lui. Nhiễm Nam mặt lạnh như tiền, bay nhanh xuống chụp lấy Hoa ôm vào lòng rồi lại bay lên trở lại chỗ cũ. Ha, xem ra ngươi chỉ là dâu ria nên không biết thứ các ngươi muốn lấy là gì à. Đi mà hỏi chủ tử của mình ấy. Nhiễm Nam lạnh lẽo nói. Cậu ta đưa Hoa cho dạ ôm lấy. Bản thân thì bay dần lên cao. Các nàng khác cũng theo cùng. Kế hoạch đoạn cuối sắp đến rồi. Tên đầu lĩnh có hơi khó hiểu nhìn nhóm nữ siêu anh hùng có vẻ muốn bỏ đi. Này này. Trong tay ta còn có con tin Nguyễn Đông XXXX. Các ngươi không muốn cứu con tin nữa à? Chẳng lẽ bọn ả không cần làm việc chính nghĩa cho khán giả xem nữa? Thôi kệ, đến lúc chuồn đi rồi. Còn con tin trong tay thì càng tốt. Dù sao thì trong dự định cũng không định thả con tin này ra. Cũng phải rút lui an toàn rồi thì mới thả. Cả nhóm Nhiễm Nam bay dần lên tới tầng mây. Trong lúc đang bay lên, Nhiễm Nam lạnh lùng khuếch tán âm thanh ra, nói vang vọng cả vùng trời. Bọn tội phạm kia, ta muốn hỏi một chuyện. Nguyễn Đông XXXX vốn đã chết. Kẻ đang bị bọn mày giả làm con tin là ai? Nhiễm Nam vang vang ai nấy đều có thể nghe rõ. Khán giả xem livestream, những người biết tiếng Anh đều nghe hiểu được. Ba lô sau lưng cậu ta tung bay. Nguyễn Đông XXXX đang bị sách nách kia bất ngờ giật bắn người. Đầu đau như búa bổ. Nhiễm Nam đã dùng đến hồn lực, thì triển hồn ước cưỡng ép với kẻ này. Linh hồn hắn quá yếu ớt. Không đến một giây đã bị khống chế. Nguyễn Đông XXXX ôm đầu hét thảm. Cả người nhộn nhạo. Đầu tiên là khuôn mặt, sau đó là cơ thể. Toàn thân hắn nhanh chóng biến trở về nguyên dạng của mình. Một màn này chiếu rõ mồn một vào trong livestream. Oa, thì ra là con tin giả. Nhiễm Nam tiếp tục lên tiếng trong khi sắc mặt tên đầu lĩnh ở bên dưới nháy mắt xanh mét. Con tin giả cũng muốn đem ra đòi yêu sách. Các ngươi cứ để cho lực lượng dị cảnh của quốc gia bắt đi. Bây giờ không còn con tin nữa. Xem các ngươi làm sao thoát vây. Bọn họ đã vây kín khu vực mấy cây số quanh đây rồi. Nhiễm Nam không nói dối. Bảo là nhóm nữ anh hùng làm nhiệm vụ này chỉ là tung hỏa mù. Đây là nội bộ nước Việt Nam thì đâu có lý gì lại để bọn tội phạm lộng hành mà cơ quan chính quyền lại khoanh tay nhìn. Đâu lý gì lại phải nhờ vào một nhóm đàn bà con gái chứ. Cả nhóm đều biết rất có thể sau đây sẽ có màn thả bom hạt nhân. Để giảm bớt thiệt hại nên buộc nhóm phải rời lên trời cao. Tên đầu lĩnh và đồng bọn ở dưới đất kia cứ để cho Quách gia xử lý đi. Ngay lúc này thì dưới tầng hầm để xe của tòa nhà cao ốc lúc trước con robot đứng trên sân thượng. Con robot đang giao lại bao tay chữ vật cho một người đàn bà. Cất vào một cái vali bằng thép cứng chắc. Người đàn bà này lên một chiếc xe ô tô lái chạy ra ngoài bỏ lại con robot ở lại tầng hầm. Sau đó xe liền dừng ở một con hẻm. Người đàn bà kia bước xuống xe cùng cái vali. Một dị nhân có vẻ là vệ sĩ cũng bước xuống xe theo. Ngay sau đó cô ta liền được một dị nhân có vẻ là vệ sĩ đó cõng lên lưng. Chân hắn nhúng một cái. Với tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Biến mất. Cùng ngay lúc này, cách thành phố Hồ Chí Minh mấy trăm cây số. Từ bốn hướng có tổng cộng 14 cái bóng người từ mặt đất xuất hiện. 14 cái bóng này bay lên cao tới tận tầng mây 3.000 mét. Tất cả cùng im lặng ngóng nhìn về phía thành phố Hồ Chí Minh thu nhỏ tít dưới tầm mắt ở xa xa. Chúng đang chờ đợi. Lần này nếu Nhiễm Nam vẫn không chết. Chỉ cần xuất hiện trở lại thì chúng sẽ là nhát dao sau cùng kết liễu Nhiễm Nam và nhóm siêu nữ hùng. Nhóm Nhiễm Nam bay lên khoảng 3.000 mét liền khựng lại. Vốn đang muốn kéo dài khoảng cách với mặt đất để nếu có lỡ xui mà bom hạt nhân nổ thì sẽ không ảnh hưởng tới mọi người dân bên dưới. Thế nhưng lúc này bất ngờ hiện ra trước mặt họ là hai kẻ cản đường. Hai tên dị nhân phát ra uy áp rất mạnh. Một dị nhân cấp S có chiến lực trên 30 tinh điểm. Dị nhân cường lực song hệ có khả năng bay rất nhanh. Một còn lại ở xa hơn mấy trăm mét. Là một dị nhân S cấp hệ linh dị tấn công từ xa. Quả nhiên, bọn chúng quả thật là quốc gia hoặc liên minh có bom hạt nhân. Hai tên này hẳn là chốt thí bị lừa đến để giữ chân chúng ta. Không cho chúng ta tránh thoát vụ nổ bom. Mèo mèo cắn răng truyền âm cho cả nhóm. Nhiễm Nam đeo ba lô. Mèo mèo, Niệm và Dạ đang ôm hoa bị ngất cùng lúc ngừng lại. Cảnh giác nhìn tên ngu ngốc chặn đường trước mặt. Tên này quả thật ngu ngốc, bị lợi dụng mà không hề biết tí nữa sẽ chết chung với nhóm mình. Nhiễm Nam, Ngũ Đại Quốc Vệ cảnh báo có vật thể lạ khổng lồ đang bay siêu tốc hướng về Sài Gòn. Có vẻ là từ biến bay thẳng vào. Thứ này theo quan sát là làm bằng cao su đen dày bọc bên ngoài nên khi nó đi sâu vào đất liền mới bị phát hiện ra bởi các tu giả hỗ trợ quân đội. Dự đoán 30 giây nữa sẽ từ Vũng Tàu tiến thẳng tới thành phố chỗ cậu. Tốc độ quá nhanh lại khó định vị bằng radar quân dụng. Không thể bắn hạ nó kịp. Rất có thể thứ đó chứa bom hạt nhân. Cẩn thận đi. Lục Hồng Huấn đang ngồi ở trong thời không giới liên hệ xuyên giới liên bao tin xấu cho Nhiễm Nam. Giọng điệu cũng không có vẻ gì là hối hả lo lắng. Điều truyền ra. Tuy vậy thì tốc độ nói dựa theo kiểu truyền âm ý nghĩa nên chỉ nháy mắt vài mili giây là đã truyền đạt toàn bộ nội dung cho Nhiễm Nam rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Bom nhiệt hạch thế hệ mới. Cả địa cầu mới chỉ có tồn tại 3 quả mà thôi. Cả 3 quả này đều mới gấp rút nghiên cứu và chế tạo ra trong vòng hơn 1 tháng qua. 3 quả Great Nuclear Bomb do Liên minh Hắc Ám gồm 50 quốc gia tham dự chế tạo ra. Lúc này đây. Quả đầu tiên đã xuất hiện, hướng thẳng về phía nhóm Nhiễm Nam. Sức công phá dự kiến của nó có thể khủng khiếp hơn quả bom Sa Hoàng năm xưa gấp đôi gấp ba lần. khoảng 4 triệu điểm X-gen trong thang đo sát thương. So với khả năng phòng thủ tối cao hơn 30.000 điểm X-gen của Nhiễm Nam có thể đạt được thì quả là một trời một vực. Con kiến trước con người. Nhiễm Nam là kiến còn GNB là người. Sự phá hoại của nó có thể đủ phá hủy cả một miền đất nước. Trước có dị nhân cấp S chặng đường cầm chân. Sau có GNB. Great Nuclear Bomb. Bắn tới trong vòng 30 giây. Mệnh Nhiễm Nam còn bao lâu? Cách chương.